Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, một gian không phòng học, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã, đỉnh đầu đèn huỳnh quang phát ra tư xèo xèo tiếng vang. Trắng bệch ánh sáng chợt lóe, ầm vang, một tiếng sấm vang. Chấn đến toàn bộ mặt đất rung động, vừa mới khôi phục ý thức Lý Tư Đặc đột nhiên từ trên mặt đất. Nhảy lên, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, chung quanh tứ tung ngang dọc nằm mười mấy người. Mỗi người trên người đều ăn mặc xanh trắng đan xen giáo phục dần dần mà. Đại gia tỉnh táo lại, đây là có chuyện gì? Chúng ta ở nơi nào? Có người há mồm liền hỏi, trong phòng tràn ngập tiếng khóc. Chửi bậy thanh. Lại không có một người có thể trả lời vấn đề này, ngươi. Các ngươi mau xem bảng đen. Lý Tư Đặc theo tiếng nhìn phía bảng đen. Chỉ thấy mặt trên dùng màu trắng phấn viết Y7-8 mà viết. Hoan nghênh đại gia đi vào tân thế giới thỉnh hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Nỗ lực chạy ra này tòa học viện đào tiểu tâm quỷ nha. Hi hi bảng đen thượng ấn mấy cái huyết dấu tay. Mới mẻ máu không ngừng đi xuống chảy xuôi, tí tách. Tí tách, huyết tích tạp đến trên mặt đất. Nước bắn từng đóa màu đỏ tiểu hoa, mấy nữ sinh ôm nhau run bần bật cái gì ngoạn ý nhi. Lão tử mới không bằng các ngươi lãng phí thời gian, một cái eo thô cổ thô nam nhân lớn giọng kêu la. Một chân đá văng phòng học môn. Khi trước một bước đi ra ngoài, một cái diện mạo xinh đẹp nữ hài tử chỉ người nọ đi phương hướng. Run rẩy thanh âm nói, cái kia, chúng ta vẫn là cùng nhau hành động đi, rốt cuộc người nhiều, ở xa lạ lại khủng bố trong hoàn cảnh, đại đa số người đều sẽ xuất phát từ tâm lý nghe theo đám đông muốn cùng nhau hành động, dư lại vài. Người sôi nổi đồng ý nàng lời nói, đều hướng cửa chạy tới, Lý Tư Đặc di động bước chân cũng muốn theo sau, trải qua một chương bàn học. Thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện có người chính dựa vào cái bàn. Không hề có muốn nhích người ý tứ, trắng bệch ánh đèn hạ. Người nọ có một đầu hơi cuốn đầu tóc. Hắn một bàn tay để tại hạ ba chỗ. Một cái tay khác nắm bút. Câu được câu không mà lướt qua mặt bàn. Còn thường thường đánh cái ngáp. Giống chỉ không ngủ tỉnh lão miêu. Hắn trên người đồng dạng xuyên một bộ xanh trắng đan xen vận động. Phục. Khóa kéo kéo đến ngực vị trí, lộ ra bên trong màu trắng áo thun, tay áo cuốn tới tay khuỷu tay, hiện ra một đoạn có hơi mỏng cơ bắp trắng nõn cánh tay, cái kia. Người không đi sao? Lý Tư Đặc nhìn hắn hỏi, đi. Hắn híp mắt, ngẩng đầu trông lại, một đôi không ngủ tỉnh miên mắt phượng ra đời một viên lệ trí. Muốn chết cũng muốn bỉ rực song phi. Lý Tư Đặc, ngoặc kép. Trong phòng nhiệt độ không khí đột nhiên có chút giảm xuống, Lý Tư Đặc sờ sờ cánh tay. Trên da thịt nhảy ra không ít nổi da gà, đỉnh đầu đèn huỳnh quang quản còn ở chợt lóe. Càng thêm kịch nơi này khủng bố bầu không khí tại như vậy một cái quái dị địa phương. Lý Tư Đặc cũng không nghĩ xen vào việc người khác, hắn xoay người. Mới vừa đi hai bước. Đột nhiên cảm thấy được một cổ khác thường, hắn theo bản năng quay đầu lại. Lại lần nữa cùng người nọ đối thượng tầm mắt người kia đột nhiên buông tay. Sáng choang ánh đèn hạ, hắn khóe miệng vết máu rốt cuộc vô pháp giấu diêm siêu Lý Tư Đặc mở to hai mắt nhìn, hắn rõ ràng. Muốn trốn, chân lại như là sinh can, như thế nào cũng di động không được Lý Tư Đặc tuy rằng lớn lên cao lớn. Lại có một cái chí mạng khuyết điểm, sợ quỷ, từ nhỏ đến lớn hắn liền bộ quỷ phiến cũng chưa xem qua. Còn bởi vì điểm này bị đại học trong ký túc xá bạn cùng phòng diễu cợt quá. Ai mẹ nó biết, hắn sinh thời cư nhiên còn có thể rơi xuống cái này địa phương quỷ quái. Người kia một lần nữa cúi đầu, tiếp tục dùng bút ở trên bàn viết cái gì, Lý Tư Đặc nhìn qua đi. Lại chỉ nhìn đến mấy cái máu tươi đầm đìa dấu chấm than, nếu là hắn xem đến sớm hơn một ít. Liền sẽ phát hiện trước mắt cái này nhìn qua như là học sinh người đang ở cùng nhìn không thấy đồ. Vật đối thoại Tô Bất Ngữ, người chỉ kém một bước là có thể đủ thoát ly thế giới này. Mặc dù như vậy, Ngươi vẫn là quyết định muốn một lần nữa bắt đầu sao? Ta đều đã đứng ở cái này manh tân loạn táng tràng hoa rớt thí luyện trường. Ta quyết tâm không phải thực hiểu chưa? Ngươi kỹ năng ta đã phong ấn. Nếu một lần nữa bắt đầu, mặc dù thông qua trận này thí luyện, ngươi cũng không có khả năng lại đạt được tốt như vậy dùng kỹ năng. À, ngươi cấp kỹ năng không đều là rác rưởi sao? Có dùng tốt, Tô Bất Ngữ, xem ở ngươi là ta sủng ái nhất thí luyện giả phần thượng. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi, ngươi nếu muốn một lần nữa bắt đầu, ý nghĩa ngươi vô pháp sử dụng nguyên lai tên cùng nguyên lai kỹ năng. Thân thể của ngươi cũng sẽ lùi lại đến năm đó ngươi mới vào tân thế giới trình độ. Mất đi những cái đó, ngươi rất có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Ngươi nói ngươi muốn tìm đệ đệ. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi đệ đệ khả năng sớm đã quên ngươi. Ở cái này nơi trốn tràn ngập nguy hiểm tân thế giới, mỗi người đều sẽ biến. Ngươi xác định phải vì như vậy một cái nhiều năm không thấy người mạo sinh mệnh nguy hiểm một lần nữa bắt đầu sao? Nếu ngươi thật sự quyết định một lần nữa bắt đầu, vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Tô Bất Ngữ đứng thẳng thân thể, ngón tay cái ấn trong tay ấn viết lạc đát. Hối hận sao? Chỉ bằng nói đem hắn thả ra tai họa này phiến thế giới. Hối hận nên là thế giới này đi. Tô Bất Ngữ nhéo hồng bút, ở trên mặt bàn thật mạnh hoa hạ. Thân ái thế giới. Ngươi cứ như vậy cấp đưa ta đi, là bởi vì yêu ta, sợ ta tao ngộ bất trắc, vẫn là bởi vì sợ ta, một hai phải tiễn đi ta đâu. Cuối cùng ba cái dấu chấm than, đã chiếm đầy nửa mặt cái bàn, Tô Bất Ngữ lại không có lại xem một cái. Hắn duỗi cái lười eo, hướng phòng học mặt sau đi, cái kia nhìn không thấy tồn tại cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Bất Ngữ. Yên lặng hủy diệt trên mặt bàn dấu vết. Biến mất tại đây gian trong phòng học, Lý Tư Đặc đột nhiên cảm thấy trên người sờn tóc gáy cảm giảm. Bớt một chút, hắn khắp nơi nhìn nhìn. Cái kia, ngươi là sinh viên đi. Ta cũng là, ta là thể dục đại học. Kêu Lý Tư Đặc, ngươi đâu? Học sinh, Tô Bất Ngữ lười biếng cười một tiếng. Tô Tất Tất, Lý Tư Đặc đốn thật lâu sau. Cố mà làm nói, thực không tồi tên. Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng biết tên của mình bị hài hòa, muốn cười cũng đừng nghẹn chứ, Lý Tư Đặc phụt một chút cười lên tiếng. Lại vội vàng che miệng lại, Lý Tư Đặc, ngươi khóe miệng vì cái gì sẽ có vết máu? Vết máu, hắn dò ra hai ngón tay, lau lau khóe miệng, phóng tới trước mắt vừa thấy, cái gì huyết? Đây là ta vừa mới chơi trên bàn hồng du bút thời điểm. Không cẩn thận hoa đi lên, Lý Tư Đặc vuốt cái ót. Lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Xin lỗi a, ta có chút sợ quỷ. Dễ dàng miên man suy nghĩ, Tô Bất Ngữ từ góc tường rút ra một phen cầu lông chụp. Chụp trên mạng máu tươi ngưng kết thành châu. Lung lay sắp đổ, hắn hỏi. Ngươi tên ba chữ viết như thế nào? Lý Tư Đặc tìm giấy bút đem tên của mình viết xuống dưới. Đưa cho Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ tùy ý lắc lắc cầu lông chụp. Quang đầy đất huyết hoa, hắn tiếp nhận kia tờ giấy, bỏ vào trong túi, còn ổn thỏa mà vỗ vỗ đâu. Yên tâm đi, sang năm hôm nay ta sẽ nhớ rõ cho ngươi hóa vàng mã. Lý Tư Niên đồng học, Lý Tư Đặc tạc mau, ai sẽ chết a? Hơn nữa ta kêu Lý Tư Niên, phi, Lý Tư Đặc, Tô Bất Ngữ chỉ góc, ngươi cũng tìm cái thuận tay vũ khí commercial, Nga, Lý Tư Đặc thuận theo mệnh lệnh của hắn đi lấy. Vũ khí, đi đến một nửa mới nhớ tới. Hắn làm gì muốn như vậy nghe người này lời nói a? Hắn quay đầu lại nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn híp mắt cơ hồ muốn ngủ rồi, còn có việc nhi. Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại hỏi, không, không có việc gì, Lý Tư Đặc lập tức chen vào góc. Lại nhìn đến trên tường dán một chương sũng nước máu tươi A4 giấy, kia mặt trên viết cái gì? Vận động giác, phóng lớp thể dục thiết bị, Tô Bất Ngữ ngồi ở trên mặt bàn. Ngáp một cái, ở hắn sau lưng ra tiếng, Lý Tư Đặc gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Híp mắt hướng vận động giác nhìn lại, dính đỏ đỏ trắng trắng làm như óc quả tạ, cắm một cái đôi mắt tiêu thương. Còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái làm người không dám duỗi tay, thể dục thiết bị, thần mẹ nó thể dục. Thiết bị, này rõ ràng là giết người công cụ. Lý Tư Đặc nhắm mắt lại, miễn cưỡng sờ đến một cái sạch sẽ đồ vật. Tô Bất Ngữ ôm cầu lông chụp. Tầm mắt ở trong phòng quét tới quét lui, đột nhiên. Hắn tầm mắt ngưng ở Lý Tư Đặc gót chân cách đó không xa trên mặt đất, nơi đó chính phủ phục một cái. Màu trắng bóng dáng, thực mau, kia bóng dáng liền tự ảo ảnh ngưng kết thành thật thể, đỉnh đầu đèn quản răng rắc một thanh âm. Vang lên, bỗng nhiên tắt, phủ phục trên mặt đất kia nói màu trắng bóng dáng thong thả chậm ngẩng đầu. Thật dài đầu tóc hạ, lộ ra một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, cặp mắt kia chính gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, Lý Tư Đặc hai chân cứng lại rồi. Như thế nào đột nhiên đèn tắt, hắn phía sau kia nói quỷ ảnh nhếch miệng cười. Kia há mồm càng nứt càng lớn, cơ hồ nứt tới rồi sau đầu, lộ ra treo thịt nát màu vàng răng nanh cùng một cái màu đỏ sậm lưỡi dài, Lý Tư Đặc chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, căn bản không dám quay đầu lại, hắn run thanh âm hỏi Tô Bất Ngữ. Ta sau lưng có phải hay không có cái gì? Tô Bất Ngữ nắm chặt cầu lông chụp, ngữ khí như cụ vững vàng. Nguyên lai ngươi như vậy mẫn cảm sao? Lý Tư Đạc, ngoặc kép, lời này như vậy lưu manh. Hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tô Bất Ngữ đối với cái kia quỷ ảnh gợi lên tươi cười. Tới, ngoan ngoãn mở ra chân, Lý Tư Đạc cảm thấy hắn lời này nói quả thực như là cái biến thái. Nhưng là xuất phát từ trực giác. Hắn vẫn là bay nhanh mà nhảy lên, vượt khai chân, quỷ thắt cổ bỗng nhiên duỗi tay, lại ôm đồm cái không, Lý Tư Đặc cảm thấy hai chân phía dưới một trận gió lạnh đảo qua. Càng thêm không dám cúi đầu, Tô Bất Ngữ nhảy xuống cái bàn. Một chân dẫm ở quỷ ảnh lưỡi dài, quỷ thắt cổ. Ngô, quỷ ảnh vặn vẹo thân thể, không đi quản Lý Tư Đặc. Ngón tay hướng tới Tô Bất Ngữ mắt cá chân chộp tới, Tô Bất Ngữ cao cao giơ lên cầu lông chụp. Như là đánh gôn dường như, xông thẳng quỷ thắt cổ đầu gọt bỏ, quỷ thắt cổ trong mắt chừng sắp rớt ra tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có nhân loại gặp hắn, lại không mang theo sợ trong chớp nhoáng. Quỷ thắt cổ nhanh chóng làm ra phản ứng, một cái bãi đầu liền hướng lều đỉnh nhảy đi, nhưng hắn đã quên một sự kiện, xoạch một tiếng. Đỏ tươi đầu lưỡi xả chặt đứt quỷ thắt cổ, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ giật mình quỷ thắt cổ nhỏ yếu. Trong tay cầu lông chụp thu không kịp, bang, một tiếng thật mạnh vỗ lên người trước mặt mông, a. Lý Tư Đặc nhanh chóng xoay người, che lại chính mình mông, ngươi làm gì? Tô Bất Ngữ ngửa đầu nhìn xúc thành một đoàn ở lều đỉnh đau phát run quỷ thắt cổ. Đem dính vết máu cầu lông chụp khiêng trên vai thượng, đế giày tùy ý hướng trên mặt đất một cọ, dẫm đoạn lưỡi dài đầu đá đến trong một góc, hắn đối với Lý Tư Đặc nhướng mày cười. Đĩnh kiều, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, tiến vào khủng bố thế giới không đáng sợ. Đáng sợ chính là bên cạnh ngươi có cái biến thái đại lão, Lý Tư Đặc vén tay áo lên. Lộ ra chính mình rắn chắc cánh tay. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi a. Ta một quyền một cái tiểu bằng hữu, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn cánh tay nhìn trong chốc lát. Ánh mắt kia quả thực như là đói bụng mấy ngày mấy đêm người, Lý Tư Đặc một run run. Vội vàng đem chính mình tay áo loát xuống dưới, dựng thẳng lên cổ áo. Còn đem giáo phục khóa kéo kéo đến cầm chỗ, Tô Bất Ngữ căn bản không thèm để ý hắn loại này như là phòng biến thái cách làm, mở miệng hỏi. Ngươi chọn lựa cái gì? Lý Tư Đặc đem chính mình mông dán ở trên vách tường. Lấy ra một con bóng bàn chụp, Tô Bất Ngữ ánh mắt từ bóng bàn chụp chuyển qua Lý Tư Niên trên người. Vỗ vỗ tay, xoay người liền đi, Lý Tư Đặc, ngươi đó là cái gì biểu tình? Tô Bất Ngữ, ta là ở chúc mừng ngươi. Ngươi thực mau liền phải không sợ quỷ, Lý Tư Đặc ánh mắt sáng lên. Thật sự, ngươi nhìn ra ta có tiềm lực. Ân, ngươi đều phải biến thành quỷ, còn sẽ sợ quỷ sao? Lý Tư Đặc, ngoặc kép, Lý Tư Đặc dùng đôi tay nắm chặt bóng bàn chụp, chặt chẽ hộ ở trước ngực, gắt gao đi theo hắn phía sau. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Bảng đen thượng nói là có ý tứ gì? Tô Bất Ngữ, ta cũng chỉ là manh tân mà thôi. Ta như thế nào sẽ biết? Ngồi ở đèn quản tượng bị dẫm rớt đầu lưỡi quỷ thắt cổ xì một tiếng khinh miệt, manh tân cái rắm. Lý Tư Đạc, đại lão, ngươi cũng đừng trang, biểu hiện của ngươi, thấy thế nào cũng không có khả năng là manh tân. Tô Bất Ngữ không đi tâm địa run rẩy một chút. Anh, ca ca, ta sợ quá a, phải nhớ đến người bảo hộ ra a, hắn quay đầu hỏi. Giống manh tân sao? Lý Tư Đạc, ngoặc kép, giống ghê tờ mơ siêu. Tô Bất Ngữ nhún vai, hắn đi vào bảng đen trước. Cầu lông chụp điểm ở bảng đen kia mấy hành tự thượng. Ta xác thật đã trải qua quá một cái thí luyện trường. Ngươi nếu muốn nghe nói, ta liền cùng ngươi nói một chút. Hắn liếc liếc mắt một cái đang ở tìm cơ hội chuẩn bị lại lần nữa. Công kích hắn quỷ thắt cổ. Đầu tiên, nơi này là chỉ có ở gần chết thời điểm mới có thể tiến vào tân thế giới, Lý Tư Đạc ngẩn ra. Ta xác thật là ở không cẩn thận ngã xuống thang lầu sau. Mới phát hiện chính mình đi vào nơi này, Tô Bất Ngữ. Cái này tân thế giới ngươi có thể gọi là Kim Tự Hải. Tên nơi phát ra với thế giới này giống kim tự tháp giống nhau kết cấu, hắn dùng cầu lông chụp dính. Chút ẩm ướt vết máu. Ở bảng đen thượng vẽ ra một hình tam giác, ở tam giác chung vẽ ra cùng đường đáy song song lưỡng đạo hoành tuyến. Sau đó chỉ vào hình tam giác nói, đây là tân thế giới kết cấu, hắn gõ gõ hình tam giác đường đáy. Chúng ta hiện tại liền ở nhất phía dưới tầng này, nơi này bị gọi mê vụ hải, từ vô biên vô hạn biển rộng, sương mù. Cùng vô số tòa tiểu đảo cấu thành, những cái đó tiểu đảo chính là bị gọi thí luyện trường. Tân nhân phải trải qua vài cái thí luyện trường mới có thể lên tới thượng tầng. Chúng ta hiện tại vị trí thí luyện trường tiểu đảo kêu học viện đảo. Chúng ta nhiệm vụ chính là thoát đi nơi này, Tô Bất Ngữ một lần nữa đem cầu lông trục khiêng đến. Trên vai, dư lại. Chỉ cần ngươi tồn tại chạy ra nơi này sẽ tự biết, Lý Tư Đạc nhìn chằm chằm hình tam giác đỉnh điểm. Hỏi hắn, nếu có thể tới đạt trên cùng sẽ thế nào? Tô Bất Ngữ khóe miệng một xả, mỉm cười nói, vậy chúc mừng ngươi, ngươi thuận lợi thông qua tân thế giới sở hữu thí luyện. Liền có thể đạt được thế giới tặng cho ngươi lễ vật, hắn nhìn chằm chằm Lý Tư Đạc. Lễ vật chính là làm ngươi ở hiện thực gần chết chung sống sót, Lý Tư Đạc trái tim kịch liệt nhảy. Lên, hắn biết kia không phải sợ hãi, mà là một loại đối mặt chung điểm dã tâm ơ siêu. Tô Bất Ngữ thả lỏng thân hình. Ngữ khí nhàn nhạt, bất quá, ngươi vẫn là trước đem chính mình sợ quỷ tật xấu bỏ. Lại tưởng này đó đi, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, hai người mới vừa đi tới cửa. Hành lang cuối đột nhiên truyền đến một tiếng phá âm thét chói tai, Lý Tư Đạc lập tức cứng đờ. Tô Bất Ngữ lại nhìn về phía phòng trong trần nhà quạt trần, mặt trên ngồi một con le lưỡi quỷ thắt cổ. Chỉ tiếc đầu lưỡi thiếu nửa thanh, quỷ thắt cổ trừng mắt màu đỏ tươi đôi mắt. Vẻ mặt cừu hận mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ chậm gì gì đối Lý Tư Niên nói. Chạy, Lý Tư Đạc nghe lời mà chạy đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ tắc đứng ở cửa hướng tới quạt trần thượng. Tiểu quỷ vẫy vẫy tay, quỷ thắt cổ đột nhiên chiều Tô Bất Ngữ đánh tới, phanh, một tiếng vang lớn. Này chỉ đáng thương quỷ một đầu đánh vào trên cửa thảo. Quỷ thắt cổ mãnh gõ cửa, vì cái gì hắn sẽ toàn bất quá đi. Lý Tư Đạc quay đầu lại, Tô Bất Ngữ chính nhéo trong tay hồng bút ở phòng học trên cửa viết viết vẽ vẽ. Như là quỷ vẽ bùa, Lý Tư Đạc theo bản năng cảm thấy ai lại muốn xui xẻo, ngươi đang làm cái gì? Tô Bất Ngữ dùng miệng cắn hồng bút, lấy ra một đoạn dây thép giữ cửa thượng khóa xuyên gắt gao cuốn lấy, hắn hàm hồ nói. Sáng tác một cái nghệ thuật tác phẩm tên là Tức Chết Quỷ, Lý Tư Đạc. Ngoặc kép, nguyên lai ngươi là gia thật đại lão. Hồng bút đầu ở Tô Bất Ngữ trên mặt vạch tới vạch lui. Lưu lại từng đạo hồng ấn, Lý Tư Đạc duỗi tay. Cầm bút đầu, Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn. Buông ra khẩu, tùy ý hắn lấy trụ bút cái kia. bút du đều là có độc, ngươi hướng trong miệng ăn không ngon. Lý Tư Đặc đem bút cất vào trong túi, Tô Bất Ngữ liếm liếm môi. Còn hành đi, càng không thể ăn cũng ăn qua, Lý Tư Đặc lưng cứng đờ, đại lão. Người đó là cái gì cách nói? Người đều ăn qua cái gì à? Lý Tư Đặc chỉ vào không ngừng loạn run, còn phát ra phanh phanh phanh tiếng vang phòng học môn. Bên trong có phải hay không có người ở tông cửa? Không có, người nghe là mơ siêu, bang, một tiếng. Một cái huyết dấu tay hồ ở trên cửa pha lê, Lý Tư Đặc đầu lưỡi phát run. Người xem, pha lê, Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Lười biếng nói, nga, đó là ánh nắng chiều, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, ngươi cho ta hạt a. Tô Bất Ngữ triền hảo dây thép, vỗ vỗ bàn tay, đem kẹp ở dưới nách cầu lông chụp một lần nữa khiêng trên vai thượng. Thổi tiếng huýt sáo, Lý Tư Đặc tầm mắt đảo qua đang ở cửa sổ kia hướng về phía bọn họ trừng mắt quỷ. Lập tức xoay người, đó là ánh nắng chiều, đó là ánh nắng chiều. Hắn nhắm mắt lại thôi miên chính mình, đi rồi, Tô Bất Ngữ chào hỏi, nga, Lý Tư Đặc vội vàng. Đuổi theo đại lão, ngươi là vào bằng cách nào? Lý Tư Đặc đi ở hắn bên cạnh người hỏi, Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại. Ngữ khí thực nhẹ, ta thiếu chút nữa bị xe đụng vào. Là ta đệ đệ đẩy ra ta. Sau đó, chúng ta hai cái liền cùng nhau vào được, vậy ngươi đệ đệ đâu? Tô Bất Ngữ mặt vô biểu tình, Lý Tư Đặc tức khắc biết chính mình nói sai rồi lời nói. Không, không quan hệ, ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ tìm được ngươi đệ đệ. Tô Bất Ngữ quay mặt đi. Nhìn chằm chằm Lý Tư Đặc đầu đổ mồ hôi lạnh. Thật cẩn thận hỏi, thực xin lỗi, ta lại nói sai lời nói sao? Tô Bất Ngữ lại vào lúc này nở nụ cười. Ngươi thực hảo sao? Mượn ngươi cắt ngôn, Lý Tư Đặc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tại đây. Lý Tư Đặc còn chưa có nói xong, đột nhiên nhìn đến hành lang ngoài cửa sổ thổi qua một cái thân ảnh màu đỏ, hắn biết bọn họ vừa mới chạy ra kia gian phòng học, biển số nhà là 507, đây là 5 tầng. Kia ngoài cửa sổ cái kia lại là cái gì? Lý Tư Đặc cương cổ, ngươi có hay không phát hiện? Ngoài cửa sổ tựa hồ có cái gì? Tô Bất Ngữ quay đầu, tầm mắt cọ qua hắn đầu hướng ngoài cửa sổ, hắn đột nhiên thò người ra. Một phen kéo ra cửa sổ, uy! Lý Tư Đặc mặt lộ vẻ hoảng sợ, một cái phi đầu tán phát. Ăn mặc váy đỏ nữ quỷ từ Tô Bất Ngữ mở ra cửa sổ thăm tiến thân mình, chạy mau. Lý Tư Đặc bạo phát, hắn đột nhiên đi phía trước một nhảy. Đâm hướng đang đứng ở nữ quỷ trước người Tô Bất Ngữ. Lại một chút đụng phải cái không, Lý Tư Đặc lập tức quay đầu lại, Tô Bất Ngữ khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt sáng long lanh, chiều nữ quỷ chào hỏi. Hải, nữ quỷ mở ra bồn máu mồm to, Tô Bất Ngữ vung lên cầu lông chụp. Một phách tử hồ qua đi, ở giữa nữ quỷ mặt, nữ quỷ một tiếng thét chói tai. Cả người hướng ngoài cửa sổ tài, Tô Bất Ngữ nhanh chóng duỗi tay. Một phen nắm lấy nữ quỷ trước ngực treo đồ vật nhi, nữ quỷ theo quán tính sau này hạ rớt. Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng xả chặt đứt cái kia đồ vật. Hết chương.